Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1102, xoay chuyển ngược lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Na sờ sờ bụng, nói, sự tình đã xong, ta cũng nên về thư viện Vân Lục, người hứa ra đang chờ ta nôi tới đây. Nàng bỗng nhíu mày, trong lúc nhất thời thế mà lại không nhớ nổi mình vì sao sẽ tá túc ở Hứa gia. Vài giây sau, nàng bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, nàng sau khi đến kinh thành, ngẫu nhiên thấy Hứa gia tiểu thư nhi Hứa Linh M, từ trong biển người mênh mông đào móc ra vị tuyệt thế tiểu thiên tài này, vì thế thu nó làm đồ đệ, dạy nó tu hành. Hoàng cung, Thiều M cung, Lâm An như phát điên ở trong thư phòng tìm kiếm cái gì, động tác thô bạo, sách vở tùy ý ném lung tung, bình hoa. Bốp, rơi vỡ đầy đất, điện hạ, người đang tìm cái gì? Thiếp thân cung nữ khẩn trương, Lâm An ngừng lại, mờ mịt mà đứng. Nước mắt lăn qua gò má trắng nõn, nàng nức nở nói. Ta đã quên cái gì quan trọng? Hai vị cung nữ nhìn nhau, hoàn toàn nghe không hiểu nhị công chúa đang nói cái gì. Một khắc nào đó, Lâm An ở trong sách vừa tán loạn, thấy được một bàn cờ, thấy quân cờ tán loạn. Nàng vẫn như cũ không nhớ ra mình đã quên đi cái gì, nhưng theo bản năng, cảm thấy bộ cờ này rất quan trọng. Nàng ngồi xổm xuống, gắt gao ôm lấy bàn cờ, nước mắt rơi như mưa. Trên bàn cờ, nét mực màu đen viết, Sở Hà Hán Giới, một chỗ khác của Hoàng Cung, Tứ Hoàng Tử trầm giọng nói, Hoài Khánh, Phụ Hoàng Băng Hà, Thái Tử cuối cùng chịu đựng qua rồi, nhưng ta không cam lòng. Sau khi Ngụy Uyên chết, hắn mất đi cột trống lớn nhất, căn bản không có khả năng thắng được Thái Tử danh chính ngôn thuận. Vị cao thủ thần bí kia chém giết Phụ Hoàng, chắc chắn tạo thành triều cục dung chuyển, thời điểm mấu chốt này. Chư công khẳng định sẽ lập tức ủng hộ Thái tử đăng cơ, để ổn định thế cục. Tứ hoàng tử chỉ cảm thấy tiền đồ tràn đầy tối tăm. Lúc này, hắn phát hiện muội muội Hoài Khánh xưa nay túc trí đa mưu, vẻ mặt thế mà lại dại ra, mắt lộ bi thương. Hoài Khánh, ta biết cái chết của Phụ hoàng khiến muội rất đau lòng, nhưng Phụ hoàng vô đạo, mới rước lấy vị tuyệt thế cao thủ kia phẫn nộ mà ra tay. Tứ hoàng tử trầm giọng nói, bây giờ không phải lúc bi thương, chỉ cần Thái tử một ngày chưa đăng cơ, chúng ta liền còn có cơ hội, muội nhất định phải giúp ca ca. Hoài Khánh nhẹ nhàng ôm ngực, đau quá, thật đau lòng, như là rỗng mất một khối. Tiểu viện nơi nào đó, Mộ Nam Chi ngồi ở nóc nhà, chống cằm, tự hỏi cuộc đời. Cửa sân bị đẩy ra, Thím Trương vội vã tiến vào, hét lên. Mộ nương tử, ngươi ngồi nóc nhà làm gì? Mộ Nam Chi chưa trả lời. Quan sát bà, nhẹ nhàng nói. Thím Trương, làm sao vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, nàng phát hiện thanh âm mình không đúng. Thím Trương vội nói, các hàng xóm láng giềng đều nói kinh thành sắp xong rồi. Hoàng đế cũng bị người ta gờ yết chết rồi. Bọn họ tính chạy khỏi kinh thành, ngươi có đi hay không? Gọi cả nam nhân của ngươi đi cùng. Thím Trương đột nhiên không nói chuyện nữa, sắc mặt cổ quái nhìn nàng. Mộ nương tử, ngươi khóc cái gì? Mộ Nam Chi sừng sốt, sờ sờ mặt, nước mắt đầy tay. Trượng phu ta chết rồi. Nàng đau lòng nói, a, chuyện khi nào? Thím Trương chấn động, nàng khóc nói, ta không biết, ta quên rồi. Ngoại ô, nơi nào đó, Lạc Ngọc Hành một tay rút kiếm, một tay ôm trán, sắc mặt nàng hơi khổ sở. Hứa thất an, nàng dốc sức đối kháng cái gì? Nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản một số tin tức nào đó quên đi. Hình ảnh trước mắt Hứa Thất An biến ảo, từ mơ hồ đến rõ ràng, chỉ là không đến một giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn phát hiện mình đặt mình ở cửa khe núi nào đó, trong khe u tĩnh, hoa cỏ điêu linh, cây cối trụi lủi, tiêu điều lại yên tĩnh. Hứa Thất An nhắm mắt, cảm ứng một phen nhiệt độ cùng độ ẩm không khí, hơi nhẹ nhàng thở ra. Khí hậu không khác lắm với kinh thành, cái này nói rõ giám chính đời đầu chưa mang hắn ra khỏi Đại Phụng, hoặc đưa tới biên cảnh. Đối với tuyệt đại bộ phận người tu hành cao phẩm ngoại trừ võ phu mà nói, mấy chục dặm cùng vài trăm dặm, thuộc về khoảng cách một bước. Thuật sĩ áo trắng nâng tay, ngón giữa đè ngón cái, bá N ra một giọt máu. Ông, giọt máu đánh vào trên tường khí vô hình, không khí chấn động lên gợn sóng. Nơi này là bí địa ta năm đó tiêu phí không ít tinh lực tạo ra, chỉ có ta, hoặc huyết mạch của ta có thể đi vào, mặc dù là giám chính cũng không vào được. Cưỡng ép xâm nhập, sẽ chỉ làm nơi đây tan vỡ. Thuật sĩ áo trắng xách Hứa Thất An bước vào kết giới. Hứa Thất An xuyên thấu tầng kết giới khí mỏng manh, trong suốt kia, cảnh vật trước mắt hoàn toàn thay đổi. Khe núi vẫn như cũ là khe núi, nhưng đã không còn cỏ cây, chỉ có một cái khay đá thật lớn, khắc đầy các loại chú văn. Đường kính khay đá tới 10 trượng, hầu như bao trùm mỗi một tấc đất của khe núi. Vừa thấy khay đá, Hứa Thất An lại dâng lên cảm giác đầu váng mắt hoa quen thuộc, như là nữ nhân thời gian mang thai, chịu không nổi muốn nôn mửa. Tòa trận pháp này, ta đứt quãng khắc hơn 30 năm, tổng cộng 108 trận pháp hợp thành một, công phòng vô song, trừ nhất phẩm giám chính, rất khó có ai có thể công phá nơi này. Thuật sĩ áo trắng giọng điệu ôn hòa giải thích, vì sao bí địa của hắn sẽ ở cách kinh thành không xa. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, hiện lên nghi hoặc này. Hứa Thất An không nghĩ nhiều, bởi vì sức chú ý bị một thây khô ngồi xếp bằng trong trận hấp dẫn. Quần áo mặc trên người thây khô tương đối cổ quái, lấy chất vải cùng da thú may, trên lưng treo những cục đá sắc thái diễm lệ, trên đầu đội khăn lông trùng điệp. Người Nam Cương, đây là phong cách trang phục Nam Cương điển hình. Hắn là tiền nhiệm thủ lĩnh Thiên Cổ Bộ, Hứa Thất An giật mình, nói ra phán đoán trong lòng. Không sai, hắn chính là Thiên Cổ lão nhân cùng ta đánh cắp khí vận đại phụng. Thuật sĩ áo trắng có hỏi là đáp, thong dong. Tựa như tất cả đều ở trong sự khống chế. Hắn sao lại chết ở chỗ này? Hứa Thất An nhìn chằm chằm khuôn mặt gạch men của giám chính đời đầu, mặt đầy nghi ngờ, giống như đang nói, các ngươi đã nội chiến. Hắn vốn là tuổi thọ không nhiều, cùng ta mưu tinh khí vận đại phụng, gặp cắn trả. Chiến dịch Sơn Hải Quan chấm dứt không bao lâu, hắn liền tịch diệt. Giám chính đời đầu cảm khái nói, đánh cắp quốc vận, tất nhiên là phải gặp cắn trả. Bao gồm bây giờ rút lấy khí vận của ngươi, ta cũng sẽ gặp cắn trả. Đây là trả giá phải gánh vác. Lệ Na từng nói, mục đích Thiên Cổ lão nhân mưu cầu khí vận đại phụng là chữa trị bức tượng Nho Thánh, một lần nữa phong ấn vu thần. Hứa Thất An trầm ngâm nói, hắn sẽ cam tâm làm áo cưới cho ngươi. Một cường giả có thể mưu tính khí vận đại phụng, không có khả năng không biết tuổi thọ cùng tình trạng thân thể của mình. Sao có thể làm ra loại chuyện làm áo cưới cho người ta vậy chứ? Cách chương.